Như vậy nhất định chắc chắn lấy ra luyện hóa. Chỉ cần đối phương một cầm ra sinh tử bổ, Hỏa Ngọc có thể cảm ứng được. Nhân vì sinh tử sổ ghi chép đối với Hỏa Ngọc mà nói quả thực tựu là mệnh căn tử. Cho nên Hỏa Ngọc Thánh Nhân thậm chí cắt một tia hồn niệm thẩm thấu đến sinh tử bộ trong. Giờ phút này sở hữu Thánh Nhân cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Hỏa Ngọc Thánh Nhân nói ra Lam Tiểu Bố vị trí. Bọn hắn cho dù là tốn sức hết thảy tâm huyết, cũng muốn phá vỡ hư không đi vây giết Lam Tiểu Bố. Thế nhưng mà trọn vẹn 10 hơi thời gian trôi qua, Hỏa Ngọc Thánh Nhân vẫn là tại ngây người. Hỏa Ngọc, tại cái gì vị trí? Thuần Hồ Thánh Nhân nhịn không được hỏi một câu. Cách chương.